Bầu bạn cùng mặt trăng. Chương 78, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Góc truyện audio.com. Chấm, phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ. Cắm hoa, liên tinh là quỷ hẹp hòi. Hoa trong bình cắm nhiều như vậy cũng không biết châm cho ta một bông. Cài cho ta một đóa. Lúc xưa khi ra ngoài đi dạo, nàng hào phóng tặng cho người khác như vậy. Đến phiên ta lại do dự dự. Hừ, có điều ta không giống nàng. Nàng kình yêu hoa nào? Liên tinh, thì ta sẽ cho nàng đeo đầy đầu. Phải để nàng biết, cái gì mới thực sự là khí phách cung chủ cung di hoa. Có điều, nàng cài hoa lên trông thật là đẹp. Dáng vẻ lúc nàng kể chuyện Tiếu Lâm, cũng rất đẹp mắt. Ta, hình như có thấy hơi nong nóng. Có chút khó nhịn, liên tinh lại không trêu chọc ta. Không được giải tỏa thì rất dễ bị uất ức, tính để yên cho nàng. Sớm thành thân một chút đi, trí nhớ tỷ tỷ rất tốt, ngoại trừ thù dai thì vẫn luôn nhớ những báo cáo của liên tinh mà. Tác giả có lời muốn nói, hỏi, thỉnh thoảng khi nhàm chán thì tỷ tỷ sẽ làm gì? Đáp, 10 vạn% tỷ tỷ sẽ lại nhớ đuôi sam trước kia. 1 phần vạn tỷ tỷ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho cái đuôi sam này. 1000 phần 1 vạn tỷ tỷ sẽ dịu dàng đối với Tinh Nhi. Nhất là khi lâu lâu chưa có đi luyện công. Kết luận, cũng có lúc tỷ tỷ không ngược Tinh Nhi mà. Cách chương.